Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 7, gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phi Vũ, Cảnh Quốc đại tướng quân, từ nhỏ đã từng thua ở Vân Tông Lý Hạc Thần danh nghĩa học nghệ. Là từ Vân Tông đi ra, vô số công thành danh toại đại nhân vật bên trong một cái. Bây giờ hắn quân uy hiển hách, chiến công lớn lao, thụ phong biên giới đại tướng. Bởi vậy dựa theo thông lệ, trước tiên tạ ơn quân ân, trở lại sư môn thăm đáp lễ, dùng chiêu hiện ra trói lọi sư môn. Vân Tông vì kỷ niệm hắn vị đại tướng quân này, thậm chí tại Vân Tông Tài Hoa Hiền trong viện, vì hắn chuyên môn điêu khắc ngang tượng đồng, cung cấp vạn đại đệ tử kính ngưỡng. Nhưng mà hắn thân truyền sư phụ, tại trong điển tịch lại từ lâu từ Lý Hạc Thần đổi thành một cái nào đó trưởng lão. Trước đây cùng Trịnh Phi Vũ cùng thang sư huynh đệ đều biết, Trịnh Phi Vũ không phải là một người hiền lành. Hắn sinh ở đem cửa, ba đời con một mấy đời, trong nhà chỉ có hắn này một cái dòng độc đinh, từ nhỏ chuẩn bị thụ cưng chiều. Tiến vào Vân Tông sau càng là gây sự không ngừng, nhưng bởi vì nhà hắn phòng hùng hậu, vẫn là Vân Tông cao tầng dòng họ. Năm đó ngoại trừ Lý Hạc Thần dám quản giáo hắn, cái nào sư đoàn trưởng thấy hắn không phải thuận hắn tâm ý các loại vuốt vuốt lông. Mà hắn và Lý Hạc Thần trở mặt sự tích càng là đếm không hết. Bởi vậy lên làm đầu một đạo mệnh lệnh truyền tới tạp dịch viện, nhượng Lý Hạc Thần đi phụ trách hầu hạ lần này tới môn phái thăm viếng đại tướng quân Trịnh Phi Vũ. Vương Tổng Quản vừa nhìn cứ vui vẻ, dường như liền nhìn thấy một cái chừng trị Lý Hạc Thần cơ hội tốt. Mà Lý Hạc Thần giờ khắc này đang làm gì đấy? Hắn chính buộc lên chính mình mới vừa nắm về hắc miêu. Dậy rất sớm đi lưu miêu. Nói là lưu miêu, nhưng thật ra là miêu lưu hắn. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều ôm hắc miêu đi. Này chỉ hắc miêu còn bị một cái tên, gọi Lý Toàn Hắc. Đường hắc miêu ma quân nghe đến danh tự này là suýt nữa thổ huyết. Toàn hắc ngươi cấp cái đầu. Nhất làm cho hắn thổ huyết chính là Lý Hạc Thần viết bốn cái tên: Lý Mặt Đen, Lý Thợ Mỏ, Lý Toàn Hắc, Lý Đào Than Đá. Cuối cùng bắt thăm quyết định gọi Lý Toàn Hắc, mà là vì không bại lộ chính mình thân phận, hắn chỉ có thể làm bộ một cái ngốc miêu. Nói chuyện tối hôm qua, Lý Hạc Thần chiếm đoạt toàn bộ trường trong phòng tốt nhất một cái giường, đem những người khác chen qua một bên, chính mình ngã chỏng vó lên trời ngủ. Này đó tạp dịch nửa đêm muốn thừa dịp hắn ngủ giáo huấn hắn. Ai biết Lý Hạc Thần dĩ nhiên căn bản không có ngủ, trái lại đem bọn họ liền đánh một trận. Hắc miêu nghĩ thầm, cái tên này lẽ nào liền muốn cả đời dựa vào đánh nhau sống sót sao? Bị làm ầm ĩ thiếu ngủ Lý Toàn Hắc ma quân, đại sáng sớm lại bị Lý Hạc Thần cưỡng ép kẹp ở cánh tay phía dưới. Có người chào hỏi hỏi hắn làm gì đi. Hắn dĩ nhiên đi nói lưu miêu. Lưu đại gia ngươi, Lý Toàn Hắc ma quân dùng miêu ngữ mắng. Đường Lý Hạc Thần bước chân dừng lại thời điểm, Toàn Hắc rốt cục phát hiện Lý Hạc Thần người này là cái tính cách rất có vấn đề ra hỏa. Bởi vì hắn dĩ nhiên đi tới sơ cấp đệ tử nhà ăn, cũng chính là ngày hôm qua hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau địa phương. Thời gian điểm cùng hắn hôm qua tới thời điểm không kém chút nào. Hàng này tuyệt đối là cố ý cọc. Hắc miêu liền giấy lên hừng hực tâm bát quái, muốn nhìn một chút cái tên này liền muốn làm chuyện gì. Oa, là cái kia tiểu ca, hắn sao lại đến nữa? Mới tới nữ đệ tử Yến Ninh Mi vừa nhìn thấy Lý Hạc Thần nghênh ngang tiến vào, có chút hưng phấn lắc chính mình bạn thân nói: ta nghĩ hắn hẳn không phải là thích ngươi, nhiều lắm cũng là thích ngươi giúp hắn trả tiền. Bạn thân thở dài nói: đều ngồi, không cần kích động, ta chính là đến ăn đồ ăn sáng. Lý Hạc Thần sống lưng thẳng tắp cất bước sau khi đi vào, cùng cái đại nhân vật giống nhau một cái tay lưng ở phía sau, một cái tay nâng miêu tiên bố. Oa, hắn còn mang sủng vật đến, thật đẹp trai a. Yến Ninh Mi liền lắc bạn thân kêu lên: Lý gia, ngài tới rồi, cái này cho ngài lấy cơm. Lấy cơm mấy tên tạp dịch lúc này chủ động quá đưa cho hắn vấn an. Tuy rằng bọn họ hận Lý Hạc Thần tận xương, Thế nhưng Lý Hạc Thần ngày hôm qua nghe đâu dội Vương Tổng Quản nước bẩn. Vương Tổng Quản cuối cùng hoàn bắt hắn không thể làm gì. Lại này đại lưu manh, là không cần đắc tội vi diệu. Ta hôm nay tới chính là xem các ngươi này đó chân chó có phải là dám thu nhỏ miệng lại lương thực phí. Lý Hạc Thần lấy ngón tay gõ bàn một cái nói. Còn có, cho ta miêu thượng một bát cá. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đến các ngươi nơi này ăn cơm. Ta xem ai dám đụng đến ta. Các đệ tử lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Sái chết rồi, sái chết rồi. Yến Ninh Mi kích động thẳng dậm chân. Ta cư nhiên còn có cá ăn. Toàn Hắc Ma Quân ngoẹo cổ. Này đó lấy cơm người không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng cho hắn bưng tới cơm nước. Cũng cho Toàn Hắc múc một con cá. Ngày hôm nay tiền cơm của ta hoàn thu sao? Lý Hạc Thần nhìn lấy cơm người nói. Không thu không thu. Lý gia ngài tùy tiện ăn. Lấy cơm người sợ đến run run một cái. Kia tiền cơm của nàng trả lại cho nàng. Ta xin nàng. Lý Hạc Thần chỉ về Yến Ninh Mi. Oa, tiểu ca ngươi thật giỏi. Sái mù ta. Chấm. Yến Ninh Mi hưng phấn một chút nhảy dựng lên. Giơ tay lên kêu to. Sau đó nàng lập tức ý thức được chính mình thất thố. Le lưỡi một cái vội vã ngồi xuống. Tiểu nha đầu từng tuổi này liền là yêu thích mù quáng thích này đó thoạt nhìn cuồng khóc treo bá duệ nam nhân. Bất quá loại ý nghĩ này là rất nguy hiểm tích. Nữ nhân A, muốn tìm cái nam nhân tốt trước tiên muốn xem nam nhân này phẩm hạnh. Thứ yếu là có thể lực. Lần thứ hai là gia đình. Giống như vậy nhìn thấy một cái dở trò giả vờ đẹp trai liền đam mê đến không muốn không muốn. Sớm muộn phải ra khỏi sự tích. Ma quân Toàn Hắc vừa ăn cá một bên cầu nhau. Cho nên nghe tới giống như là vừa ăn vừa phát ra miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Liền tại Lý Hạc Thần cơm nước xong thả xuống bát thời điểm. Bên ngoài lại truyền tới truyền lời tạp dịch âm thanh. Lý Hạc Thần tiếp pháp chỉ. Lệnh Lý Hạc Thần đi tới khách quý uyển phụng dưỡng khách quý sinh hoạt thường ngày. Tức khắc tiền nhiệm, không thể trì hoãn. Lý gia ta pháp chỉ thả nơi này chính ngươi lấy đi ta đi trước. Người kia phỏng chừng sợ Lý Hạc Thần quá tới gây chuyện. Đọc xong sau như một làn khói liền chạy. Đăng bởi Lenini, cách chương.